Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 509, đại chiến bắt đầu. Thế cuộc giằng co. Thứ bảy hồn kỹ: Đại Lực Tinh Tinh Chân Thân. Thứ bảy hồn kỹ: Đại Địa Tê Giác Chân Thân. Ở Thái Long cùng Đại Địa Tê Giác, hồn sư Nhạc Nham đều gầm lên phát động võ hồn chân thân sau. Hai người lại cấp tốc phát động cái khác hồn kỹ. Trong đó lại tăng cường sức mạnh hồn kỹ. Cũng có tăng cường phòng ngự hồn kỹ. Thứ nhất hồn kỹ: Nham Thạch Da Rẻ. Thứ hai hồn kỹ: Trọng Lực Chi Chiều. Thứ ba hồn kỹ: Thép Nham Áo Giáp. Ở phát động võ hồn chân thân sau, Đại Địa Tê Giác hồn sư Nhạc Nham tiếp tục gào thét, liên tục phát động đông đảo phòng ngự gia trì hồn kỹ. Theo quanh thân từng đạo hồn hoàn sáng lên, ở vô số màu nâu xám ánh sáng rơi tới trên người sau, nhất thời ở trên người phủ thêm một tầng dày đặc trọng nham giáp trụ. Mà cùng lúc đó, Đại Địa Tê Giác hồn sư Nhạc Nham còn đối với Lâm Dạ gây trọng lực áp chế kỹ năng. Có điều rất đáng tiếc, ở bá thể trạng thái, loại này khống chế đối với Lâm Dạ tới nói không hề tác dụng là được rồi. Thứ 9 hồn kỹ: Cuồng Tê Giáng Thế. Ở liên tục phát động đông đảo phòng ngự loại hồn kỹ sau, Đại Địa Tê Giác hồn sư Nhạc Nham lại là gầm lên một tiếng, phát động thứ 9 hồn kỹ. Cả người liền dường như Lam Điện Bá Vương Tông Lam Bá Đấu La Ngọc Nguyên Trấn như thế, trong nháy mắt hoàn toàn biến thành võ hồn trạng thái, biến thành một con chiều cao mười mấy mét, thân cao vượt qua 5 mét lớn rất lớn tê giác. Trên người khoác một tầng có tới vượt qua 1 mét dày nham thạch trọng giáp. Thứ nhất hồn kỹ: Bàn Thạch Chi Ngự. Thứ hai hồn kỹ: Nổ Tung Lực Lượng. Ngoặc kép. Thứ 9 hồn kỹ: Thái Thản Thân Thể. Theo sát Đại Địa Tê Giác hồn sư Nhạc Nham, Thái Long cũng là không ngừng gào thét lên, liên tục phát động hết thảy tăng cường loại hồn kỹ. Cuối cùng theo thứ 9 hồn kỹ Thái Thản Thân Thể phát động, cả người cũng là thân hình lần thứ hai tăng vọt, biến thành một con chân chính đại lực tinh tinh. Nha không, cũng không phải một con chân chính đại lực tinh tinh, mà là một con nên còn muốn so với bình thường đại lực tinh tinh hình thể càng thêm to lớn, mà cường tráng tồn tại, đầy đủ mười mấy mét thân cao. Trên người tràn đầy toàn thân đen kịt, cứng rắn cực kỳ, như kim loại tia giống như tóc, bắp thịt cả người cầu kết, lập lòe như kim loại ánh sáng lộng lẫy, liền phảng phất một con Thái Thản cự viên như thế. Hai người ở phát động xong hầu như hết thảy hồn kỹ sau, nhất thời một cái điên cuồng nện đánh lên lồng ngực, ở một trận điên cuồng hét lên sau, bỗng nhiên hóa thành một đạo bóng đen, hướng về Lâm Dạ nhào tới. Mà một cái khác cũng là ở một trận ngửa mặt lên trời thét dài sau, hướng về Lâm Dạ đột nhiên hướng đâm đến. Mà cùng lúc đó, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch, Phong Tiếu Thiên cùng Mã Hồng Tuấn cũng là dồn dập hét lớn, đồng thời phát động gần như hết thảy hồn kỹ. Một cái biến thành một con to lớn Lam Điện Bá Vương Long, một cái biến thành một con hình người tà mâu Bạch Hổ, một cái biến thành một con gần như hình người gánh vác màu xanh phong rực song đầu ma lang. Mà cái cuối cùng thì lại biến thành một cái hình thể có chút dài rộng màu đỏ sậm phượng hoàng. Bốn người ở phát động hết thảy hồn kỹ sau, cũng nhất thời ngửa mặt lên trời gào thét cùng hí lên lên. Sau đó theo sát Thái Long cùng Đại Địa Tê Giác hồn sư Nhạc Nham, trong nháy mắt hướng về Lâm Dạ bay nhào tới. Đương nhiên, Mã Hồng Tuấn cũng không ở tại bên trong, bởi vì hắn là thuộc về cung cấp viễn trình hỏa lực áp chế người. Tà Hỏa Phượng Hoàng cũng không phải cận chiến võ hồn, vì lẽ đó hắn là dương cánh ở trên bầu trời xoay quanh, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối với Lâm Dạ khởi xướng tiến công. Thứ bảy hồn kỹ: Băng Tuyết Bay Diều Hâu Chân Thân. Ở mọi người dồn dập hướng về Lâm Dạ công tới thời gian, đứng ở phía sau Áo Tư Tạp cùng Giáng Châu Tả Hữu Băng Tuyết Bay Diều Hâu hồn sư Lâm Diều Hâu cũng rốt cục cho gọi ra võ hồn, tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái, đồng thời phát động võ hồn chân thân. Sau đó tiếp theo lại nhanh chóng phát động đông đảo khống chế hồn kỹ. Thứ hai hồn kỹ: Hàn Băng Áo Giáp. Thứ ba hồn kỹ: Đóng Băng Vầng Sáng. Thứ bốn hồn kỹ: cực hàn tiết vực, ngoặc kép, có điều ở liên tục phát động đông đảo khống chế hệ hồn kỹ sau. Một lát sau, Lâm Diều Hâu lại đột nhiên phát hiện, Lâm Dạ cũng không giống như được nàng khống chế hồn kỹ ảnh hưởng. Này không đơn thuần là bởi vì Lâm Dạ đang đứng ở bá thể trạng thái. Coi như không ở bá thể trạng thái, kỳ thực nàng băng hệ khống chế hồn kỹ, đối với Lâm Dạ cũng gần như không có ảnh hưởng gì. Bởi vì ăn cực hạn thuộc tính băng tiên phẩm linh thảo bát giác huyền băng thảo sau, cực hạn chi thuộc tính băng trở xuống đẳng cấp thuộc tính băng năng lượng, Lâm Dạ đã hoàn toàn miễn dịch, chỉ có vật lý phương diện thuộc tính băng hồn kỹ, Lâm Dạ mới không cách nào miễn dịch. Có điều đây là nói sau. Trước lúc này, Đường Thần cùng ba tái tây đã xông ra ngoài. Đường Thần đưa tay vẫy, cho gọi ra võ hồn Hạo Thiên Trùy, đồng thời phát động Hạo Thiên Trùy chân thân, trực tiếp liền nhào hướng về phía Lâm Dạ, mà ba tái tây thì lại phát động Hải Thần chân thân. Tay cầm Hải Thần Tam Xoa Kích, cũng nhằm phía Lâm Dạ, một bên phối hợp Đường Thần đối với Lâm Dạ phát động công kích, một mặt phát động thuộc tính thủy khống chế hồn kỹ. Không chém làm Đường Thần cung cấp cơ hội, đồng thời hai người còn đồng thời phát động hai đại lĩnh vực, sát thần lĩnh vực cùng hải thần lĩnh vực. Nếu như là trước thôn phệ tổ long võ hồn còn không cách nào vận dụng, hoặc là Lâm Dạ còn có thể có chút cau mày. Thế nhưng ở thôn phệ tổ long võ hồn khôi phục sau, Lâm Dạ triển khai thôn phệ lĩnh vực, phối hợp tự thân sát thần lĩnh vực cùng hiên viên lĩnh vực, hoàn toàn phản qua áp chế sát thần lĩnh vực cùng hải thần lĩnh vực. Mà ở đem tự thân tam đại lĩnh vực triển khai sau, Lâm Dạ nhất thời tay cầm hiên viên kiếm, trực tiếp sử dụng tới hiên viên kiếm pháp thức thứ 7 Trảm Quỷ Thần. Sau đó lấy độc cô cửu kiếm, liền cùng Đường Thần chiến bắt đầu đấu. Nếu như là trước đây, Lâm Dạ coi như không dùng tới thôn phệ tổ long võ hồn, cũng có thể đem Đường Thần đè lên đánh. Thế nhưng hiện tại, Đường Thần đang tiếp thu Giáng Châu phụ trợ sau, sức chiến đấu tăng vọt vài lần. Chiến đấu bên trong, Đường Thần lại tiếp được đồng thời ăn vào áo tư tạp giải độc lớn lạp xưởng, giải trừ tử linh suy yếu ánh sáng cùng tử linh hư nhược quang hoàn. Đồng thời còn liên tục ăn vào tận mấy cái tăng cường thực lực hồn lực lạp xưởng, lại đem thực lực tăng lên gấp mấy lần. Ở áo tư tạp cùng Giáng Châu này hai tên hồn hoàn đều là 10 vạn năm cực hạn phong hào đấu la phụ trợ dưới, hiện tại Đường Thần sức mạnh đã cùng Lâm Dạ không kém là bao nhiêu. Lâm Dạ tuy rằng như cũ vẫn có thể dựa vào ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, kết hợp hiên viên kiếm pháp cùng độc cô cửu kiếm sức mạnh, áp chế lại Đường Thần. Thế nhưng một bên ba tái tây, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch cùng Phong Tiếu Thiên các loại một đám cực hạn đấu la, thực lực tuy rằng không đủ để nhường Lâm Dạ coi trọng, nhưng là những người này không ngừng đánh lén lại làm cho Lâm Dạ cho dù có ngoại phụ hồn cốt trọng đồng cùng kiếm pháp tinh diệu, cũng có chút ứng phó không được. Đối với tình huống như vậy, Lâm Dạ vốn là nghĩ đến biện pháp là đột nhiên nổi lên ra tay, đem bên trong một ít dễ dàng giải quyết người giải quyết đi, như Mã Hồng Tuấn. Thế nhưng đối với Lâm Dạ đột nhiên sử dụng tới hiên viên kiếm pháp tấn công về phía Mã Hồng Tuấn, Thái Long cùng đại địa tê giác hồn sư Nhạc Nham nhưng dù sao là có thể đột nhiên xông lại ngăn trở Lâm Dạ công kích. Tuy rằng Lâm Dạ hiên viên kiếm pháp cực kỳ mạnh mẽ, một kiếm xuống, cho dù là cuồng tê giáng thế trạng thái đại địa tê giác hồn sư Nhạc Nham, trên thân thể trọng nham chiến giáp đều sẽ bị trong nháy mắt chém ra. Sức phòng ngự rất mạnh, thân thể cũng bị chém ra đủ để tận xương vết thương. Thân thể cơ hồ bị chia ra làm hai. Nhưng là chỉ cần Giáng Châu ở Lâm Dạ không thể một đòn giải quyết kẻ địch tình huống, trọng thương liền hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Điều này làm cho Lâm Dạ rất là cau mày. Tuy rằng không có phát động thôn phệ tổ long võ hồn, thể hiện ra mạnh nhất thực lực, thế nhưng ở như vậy chỉ đứng sau trạng thái mạnh nhất dưới, Lâm Dạ cũng vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy tình thế căng thẳng. Xem ra, hay là muốn vận dụng thôn phệ tổ long võ hồn à? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,